Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 143 khác thường hành động. Đàm Dũng giống nhau nghe thấy được hương liệu hương vị, ngã vào phần mộ trước trên mặt đất ngủ rồi. Quan Tuyết Quân đem Đàm Dũng kéo dài tới vứt bỏ nhà xưởng. Này 10 năm tới, Quan Tuyết Quân cơ hồ không có rời đi cái này vứt bỏ nhà xưởng. Bởi vì Bùi Dương là ở nhà xưởng chết đi, Quan Tuyết Quân cần thiết muốn ở chỗ này, mới có thể đủ hoàn toàn thả lỏng lại. Quan Tuyết Quân đã đem cái này nhà xưởng hiểu biết đến rõ ràng. Nàng biết cái này nhà xưởng là làm gì đó, vì cái gì sẽ hoang phế, cái này nhà xưởng có cái gì, là nàng có thể lợi dụng. Quan Tuyết Quân cấp Đàm Dũng thiết kế trừng phạt, là nàng phía trước ngẫu nhiên phát hiện một loại độc khí. Quan Tuyết Quân vẫn luôn phẩm học kiêm ưu, khả năng lão sư cũng sẽ không nghĩ đến, nàng học tập đến đồ vật, sẽ dùng đến nơi đây. Quan Tuyết Quân biết, Bối Kha Mạc Tổng hội tìm được nàng, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy Bối Kha Mạc liền tìm tới rồi nơi này. Đối với Bối Kha Mạc trí tuệ, Quan Tuyết Quân là phi thường bội phục, cảm thấy bị nàng bắt được cũng là đương nhiên, các ngươi có thể từ từ sao? Chờ ta bồi Bùi Dương cùng nhau đi, đem ta thi thể táng ở chỗ này, Bối Kha Mạc bình tĩnh nhìn Quan Tuyết Quân. Ta biết ngươi thực thích hắn, nhưng là ngươi làm sai liền phải trả giá đại giới, Quan Tuyết Quân điên cuồng nhìn Bối Kha Mạc. Như vậy bọn họ đâu? Làm sai liền không nên trả giá đại giới sao? Đương nhiên, cho nên ý của ngươi là, chết ở chỗ này, Quan Tuyết Quân dần dần bình tĩnh. Ta hy vọng như vậy, nếu ngươi có thể giúp ta, là tốt nhất bất quá, đổi làm là phía trước, Bối Kha Mạc chỉ cần là quyết định, đem người mang về, liền nhất định sẽ không trái với chính mình sơ tâm ni chính là hiện tại. Bối Kha Mạc quay đầu đi, nhìn nhìn bên người kiều phạn âm ni người đều là có cảm tình sinh vật. Lại lạnh nhạt người, cũng sẽ bởi vì cảm tình mà sinh ra phập phập phồng phồng cảm xúc. Một người đắm chìm ở, kêu sao sao cảm xúc chung khi, là hoàn toàn không thể đủ lý giải. Bối Kha Mạc ở ngay lúc này, do dự, nàng không biết lúc này đây, chính mình yêu cầu như thế nào lựa chọn, một giờ đã đến giờ. Kiều Phạn Âm kéo một chút Bối Kha Mạc, cho nàng nhìn nhìn thời gian. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua, đứng ở quan tài bên cạnh Quan Tuyết Quân. Này xem như cho nàng cuối cùng cơ hội, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc do dự, không hiểu nhíu nhíu mày. Vừa rồi, Kiều Phạn Âm cảm giác được Bối Kha Mạc dao động, biết Bối Kha Mạc là ở do dự. Bối Kha Mạc do dự thế nào giải quyết, lần này án này, đây là trước kia, chưa bao giờ sẽ phát sinh sự tình. Bởi vì Bối Kha Mạc cảm thấy, thắng thua là quan trọng nhất, chỉ cần chính mình tìm được rồi hung phạm. Liền thắng, mà nàng thắng cần thiết phải có nhân chứng minh mới được. Cho nên Bối Kha Mạc bắt được mỗi người, đều bị nhốt ở quang minh dưới mặt âm u chung. Lúc này đây Quan Tuyết Quân thỉnh cầu, thế nhưng bị Bối Kha Mạc đáp ứng. Ngươi thật sự tính toán, cứ như vậy tính, một người, vì một đoạn cảm tình, kế hoạch 10 năm, không phải vì chính mình, vẫn luôn vì người khác, dừng một chút. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, ta không biết, chính mình có thể dùng cái dạng gì lý do, làm nàng vô pháp hoàn thành, cuối cùng nguyện vọng, người đều là có cảm tình không phải sao, ta cũng là tồn tại người A. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc mặt bên. Hắn biết lúc này Bối Kha Mạc, như cũ là phi thường do dự, tiểu Mạc, không cần cảm thấy cái gì không tốt, người nhân sinh. Chính ngươi nói liền tính, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Không nói gì, tiếp tục lúc trước đi, vài người tụ ở bên nhau. Chu Văn trên mặt mang theo vội vàng. Thế nào, tìm được rồi Quan Tuyết Quân sao? Tìm được rồi, bất quá đã chết. Chu Văn, nghĩ cách thông chi Vũ Đường. Chỉ sợ nơi này có rất nhiều thi thể. Yêu cầu chúng ta chậm rãi giải thích, mưa nhỏ ngươi cùng Tiểu Âm. Đem thi thể đều dọn đến nơi đây. Phương tiện chờ một chút điều tra, Chu Văn nghe được Quan Tuyết Quân tin người chết. Không khỏi thở dài một tiếng. rất nhiều đồ vật mọi người càng là để ý liền càng là sẽ mất đi. Quan Tuyết Quân đối cảm tình như thế chấp nhất, giết chết 4 người, lại cái gì đều không có đền bù. Bối Kha Mặc tận mắt nhìn thấy tới rồi, giết chết những người đó lúc sau. Quan Tuyết Quân là cỡ nào mê võng, Quan Tuyết Quân thậm chí tìm không thấy. Trả thù lúc sau nhẹ nhàng, chỉ nghĩ muốn kết thúc chính mình sinh mệnh, làm chính mình sống được không phải như vậy mệt mà thôi. Cho nên Bối Kha Mặc cho Quan Tuyết Quân cơ hội này. Làm nàng có thể dựa theo chính mình tưởng sống sót hoặc là chết. Chu Văn nghe lời, nghĩ cách liên hệ Đường Vũ Đường đám người, Lục Tiểu Vũ còn lại là cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau. Đem sở hữu thi thể, bày biện ở cái này địa phương, Quan Tuyết Quân bên kia, Bối Kha Mặc tin tưởng, bọn họ đã để lại cũng đủ thời gian, nhận được điện thoại Đường Vũ Đường, nhanh chóng mang theo cá nhân chạy tới nơi này. Nói cũng kỳ quái, vừa ra nhà xưởng, Chu Văn di động là có thể dùng, tuy rằng ô tô còn đều là hư, nhưng là ít nhất, có thể làm ngoại giới biết, bọn họ ở chỗ này, nghe được lại một lần đã xảy ra án tử, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cảm thấy Bối Kha Mạc vận khí, thật sự không tốt, nhìn đến những cái đó thi thể thời điểm, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách không hiểu nhìn quét mọi người, đều là người chết. Hung thủ ở địa phương nào a? Chu Văn thở dài một tiếng, chỉ bên cạnh Quan Tuyết Quân, đây là hung thủ, hiện tại cũng là người chết, Đường Vũ Đường phi thường ngoài ý muốn. Nhìn đã chết đi Quan Tuyết Quân, lại quay đầu nhìn Bối Kha Mạc, cho tới nay Bối Kha Mạc đều sẽ không làm chính mình con mồi, chết ở chính mình hoặc là người khác trong tay, Bối Kha Mạc sẽ đem hung thủ bắt lấy. Lại không phải lấy như vậy hình thức, người lúc này đây là Vũ Đường, trên thế giới rất nhiều chuyện, là không cần chúng ta truy nguyên, Đường Vũ Đường nhún nhún vai. Dù sao chỉ có người biết, đến tột cùng đã xảy ra cái gì không phải sao, người nói như thế nào cũng liền như thế nào đúng rồi. Đổi làm người khác, khả năng căn bản vô pháp tìm được hung thủ đi, người có thể tìm được hung thủ. Đã là phi thường không tồi, Bối Kha Mặc nhìn Quan Tuyết Quân an tường bộ dáng. Hy vọng lúc này đây, chính mình làm không sai, mọi người không nghĩ tới, thám hiểm còn không có kết thúc, liền chờ tới rồi cảnh sát, càng không nghĩ tới, mất tích vài người, thế nhưng đều chết đi, mà hung thủ lại là đội trưởng Quan Tuyết Quân, người này đưa bọn họ tụ ở bên nhau, chẳng lẽ chính là vì giết người sao? Ngẫm lại đều làm người cảm thấy khủng bố, Nhậm Tuyết dù cho lại quá rộng rãi, đối mặt chuyện như vậy, cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu, thấy được này vài người thi thể, Dễ Thiên thở dài tức một tiếng, Từ Hạo Huy sắc mặt phi thường khó coi, đại sư, người tính tới rồi điểm này sao? Dễ Thiên một nhấp nhấp miệng, nhìn Bối Kha Mạc, không biết suy nghĩ cái gì, Tiểu Vương lượng công việc. Đột nhiên gia tăng rồi, trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Vương còn có chút không thích ứng. Bất đắc dĩ nhìn, chờ kiểm nghiệm kết quả Bối Kha Mạc, Tiểu Vương ngữ khí cũng là rất là bất đắc dĩ. Người mỗi lần đi ra ngoài, như thế nào giống như đều sẽ mang đến rất nhiều thi thể a. Phía trước người đi du ngoạn, tựa hồ cũng là như thế, ta cũng không biết, khi nào. Ngươi sẽ đột nhiên cho ta mang đến nhiều như vậy lượng công việc. Cũng không hảo trước tiên dự bị a, Bối Kha Mạc bĩu môi. Không có ngươi, lần này án tử, ta liền hành hung phương thức cũng chưa đoán được. Tiểu Vương nhìn Tiêu Lan Tân thi thể. Cô nương này thật đúng là chọc tới cái kia hung thủ a, Chu Văn ký lục thi thể tình huống. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Vương. An an tĩnh tĩnh nghiệm thi là đến nơi, Tiểu Vương rụt rụt cổ. Biết chính mình không có cách nào, thắng được hai người kia, đơn giản liền nhắm lại miệng, an an tĩnh tĩnh làm việc, thi thể giải phẫu kết quả, không lâu liền ra tới, liền cùng Bối Kha Mạc, viết ra tới, lúc ấy Quan Tuyết Quân nói lời khai, hoàn toàn nhất trí, Đường Vũ Đường đem Bối Kha Mạc, ước tới rồi quán cà phê. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, thở dài một tiếng, Vũ Đường, ta tưởng ta đã thay đổi, không hề là trước đây người kia, Đường Vũ Đường nhíu mày. Rất là không rõ nguyên do, lời này là có ý tứ gì? Ngươi vẫn là ngươi à, ngươi liền Diêm Vương đều bắt được, còn có cái gì làm không được sao? Trên thế giới này, sao có thể có người có thể đủ thay thế được ngươi? Ta không phải ý tứ này, Vũ Đường ngươi nhớ rõ ta nói rồi nhiều nhất một câu đi. Đường Vũ Đường gật đầu, phá án người cần thiết muốn khả quan, không mang theo một chút ít một cái nhân tình cảm ơn đi, những lời này Bối Kha Mạc vẫn luôn treo ở bên miệng thượng, giáo huấn mỗi một cái mới tới cảnh sát, lúc ấy Bối Kha Mạc vẫn luôn là bình tĩnh đến, làm người cảm thấy đáng sợ. Hiện tại Bối Kha Mạc nói, làm Đường Vũ Đường cảm thấy càng là không rõ nguyên do. Người rốt cuộc là như vậy, là cảm thấy áp lực đại sao? Vẫn là cảm thấy, Kiều Phạn Âm sẽ lại lần nữa đối với ngươi sinh ra cái gì hoài nghi? Đừng lo lắng, hắn đối với ngươi chính là khăng khăng một mực, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Ta chưa nói chuyện này, ta ý tứ là... Ta hiện tại khả năng mang theo cá nhân tình cảm phá án, Đường Vũ Đường sửng sốt một hồi lâu. Mới phản ứng lại đây, Bối Kha Mạc nói, đến tột cùng là có ý tứ gì, này có cái gì không hảo sao? Mang theo cá nhân tình cảm, cũng đã nói lên người ít nhất như là một người, phía trước Đường Vũ Đường lo lắng nhất. Chính là Bối Kha Mạc cùng bình thường nữ hài tử không giống nhau. Nếu phá án thời điểm, có thể trộn lẫn tạp một ít cá nhân tình cảm, này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, người như vậy, ta còn có thể cảm thấy, chính mình là cùng một người ở giao tiếp, Bối Kha Mạc nhíu mày. Người như thế nào không có minh bạch, ta trong lời nói ý tứ đâu, ta minh bạch ngươi là có ý tứ gì, ta cảm thấy thực hảo, không tốt, một chút đều không tốt, này thuyết minh ta khách quan tính bị phá hỏng rồi. Không thể đủ khách quan phân tích sự tình, ta cái này thân phận, liền không có ý nghĩa. Vũ Đường ngươi biết, bình tĩnh ở phá án chung, chiếm hữu bao lớn địa vị, Đường Vũ Đường rất là bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta đương nhiên minh bạch, chính là ai nói có cảm tình liền không lý trí. Có cảm tình ngươi cũng có thể phi thường lý trí, ngươi lực khống chế vẫn luôn đều thực hảo, Đường Vũ Đường vỗ vỗ Bối Kha Mạc bả vai. An ủi nói, yên tâm hảo, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, Bối Kha Mạc biết. Lại như thế nào cùng Đường Vũ Đường nói, cũng là không làm nên chuyện gì, đơn giản trực tiếp nhắm lại miệng rời đi. Quán cà phê cửa, Bối Kha Mạc ngẫu nhiên gặp La Cẩn Du, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thượng một lần đua xe qua đi, liền lại chưa thấy được ngươi, ta mỗi lần tò mò cấp Phạn Âm gọi điện thoại. Hắn đều không để ý tới ta, Bối Kha Mạc nhìn La Cẩn Du. Có hứng thú, cùng ta cùng nhau ăn bữa cơm sao? La Cẩn Du cười khẽ, hẳn là ta tới hỏi, có phải hay không có cái này vinh hạnh, thỉnh ngươi ăn bữa cơm ăn đi, đi thôi. Ta vừa lúc có chút không cao hứng sự tình, muốn tìm cá nhân nói, hai người trực tiếp đi tới một nhà hàng. Ngồi xuống, La Cẩn Du thân sĩ. Làm Bối Kha Mạc điểm hảo tự mình muốn ăn đồ vật. Mới bắt đầu điểm cơm, bởi vì hai người đều không thích uống rượu, cho nên bọn họ cũng không có điểm bất luận cái gì rượu. Chỉ là điểm hai ly nước trái cây, Bối Kha Mạc ngồi ở La Cẩn Du đối diện, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, người cảm thấy, người yêu cầu cái dạng gì tính cách, mới có thể đủ đem sở hữu sự tình làm tốt. La Cẩn Du sửng sốt một chút, cầm cái muỗng tay cũng dừng một chút, cái gì tính cách, cùng có thể hay không làm tốt sự tình, cũng không có cái gì quan hệ đi, ta cảm thấy bất luận kẻ nào đều không phải vạn năng. Không có khả năng sự tình gì đều làm tốt là money nhất định có chuyện gì. Là cái kia gần như hoàn mỹ người, vô pháp làm được, Bối Kha Mạc gật gật đầu, người không phải hoàn mỹ. Trước nay đều không phải, hai người trầm mặc, ăn qua cơm trước đồ ăn cùng canh lúc sau, chủ đồ ăn lên đây, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, dò hỏi, ngươi cho rằng, hai người tiến triển tới trình độ nào mới có thể tứ chi tiếp xúc. La Cẩn Du một mụn bò bít tết nghẹn họng, như thế nào đều không thể tưởng được. Bối Kha Mạc sẽ hỏi ra vấn đề này. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, đứng ở La Cẩn Du phía sau, đánh ra một cái tát. La Cẩn Du trong miệng bò bít tết nhổ ra, vừa rồi kia trong nháy mắt, La Cẩn Du thậm chí cảm thấy, chính mình dạ dày phải bị đánh ra tới. Quả nhiên Bối Kha Mạc như vậy nữ hài tử, không phải ai đều có thể đủ thu phục, ngươi có phải hay không quá không bình tĩnh. La Cẩn Du ho khan vài tiếng, ta như thế nào sẽ nghĩ đến, ngươi hỏi ra như vậy vấn đề a? La Cẩn Du không hiểu nhìn Bối Kha Mạc, ngươi như thế nào đột nhiên, hỏi ta vấn đề này a? Ta chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, gần nhất đã xảy ra một chút sự tình, ta nhận thấy được chính mình tâm cảnh đang ở biến hóa. Cho nên ta không xác định, chính mình loại này biến hóa có phải hay không tốt, bởi vì vội vàng muốn biết kết quả, ta không thể không hỏi như vậy, La Cẩn Du nghiêm túc tự hỏi một chút vấn đề này. Lại phát hiện không có bất luận cái gì đáp án, người với người chi gian ở chung, bản thân liền phi thường vi diệu, ai cũng không biết giây tiếp theo ngươi sẽ gặp được ai. Bối Kha Mạc vấn đề, La Cẩn Du căn bản là vô pháp tìm được đáp án. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng Phạn Âm quan hệ, tiến triển tới rồi cái dạng gì nông nỗi? Bối Kha Mạc liếm liếm môi, ta cũng không biết, không lâu trước đây, chúng ta đi tham gia một lần thám hiểm hoạt động, gặp một chút sự tình, ta thế nhưng cho phép, cái kia phạm nhân, dùng chính mình phương thức xử lý chính mình sinh tử, La Cẩn Du chớp chớp mắt. Không rõ chuyện này, kỳ quái ở nơi nào? Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, nói tiếp, từ trước ta, là chưa bao giờ sẽ, cho phép chính mình thua, lúc này đây. Bối Kha Mạc thái độ khác thường, nói rất nhiều đồ vật, La Cẩn Du lẳng lặng nghe, cảm thấy cái này nữ hài tử, kỳ thật chỉ là coi trọng đặc biệt thành thục, ít nhất ở cảm tình phương diện. Bối Kha Mạc cũng không có quá nhiều trải qua cùng kinh nghiệm money bởi vì không biết cho nên lo lắng, Bối Kha Mạc lo lắng lại vĩnh viễn đều không phải chính mình. Nàng sợ thua, hiện tại vẫn là giống nhau sợ thua, nhưng là Bối Kha Mạc giống nhau cũng không biết, đến tột cùng có được cảm tình, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Nghe xong nửa ngày, La Cẩn Du bật cười, Bối Kha Mạc đặc biệt như là một cái tuổi dậy thì hai từ. Hết chương.